Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 96, mới quen thế giới này. Canh thứ nhất, đình viện nhỏ, thời gian tại một kiếp này trước tờ mờ sáng, kiếp còn chưa lộ ra dữ tợn một góc của băng sơn. Mà Hạ Cực cùng Tô Điềm đang ở cái đình nhỏ bên trong uống trà. Nói chuyện phiếm, 15 cảnh, là nhân tiên chi cảnh, lại tên là hợp đan cảnh. Hợp đan cảnh, ngươi không có phát hiện thiên địa thần thông lực lượng, nghiệp lực, chịu lục, ba cái này mặc dù lẫn nhau liên hệ, nhưng lại không giống như là cảnh giới bổ sung, mà giống là một loại song song quan hệ sao? Phát hiện, ngươi như nắm 12 cảnh thần thông so sánh thiên địa lực lượng. Thập tam cảnh nghiệp lực so sánh thiên địa chân khí, 14 cảnh so sánh thiên địa tinh thần, có hay không liền hiểu đâu. Tiếp tục, hết thảy những lực lượng này, đều là ngươi dựa vào vũ trụ này mà có được lực lượng. Là mượn dùng lực lượng, mà 15 cảnh, liền là nắm thiên địa thần thông, nghiệp lực, tinh thần dung hợp lại cùng nhau. Đây là hợp đan thành công. Liền là nhân tiên, một khi thành nhân tiên, lực lượng chính là vũ trụ chi lực, cái này cùng người bình thường ngày đêm khác biệt, pháp thân trước đó lực lượng liền là nhỏ lực lượng của ta, về sau thì là vũ trụ chi lực. Tô Điềm chống cằm nhìn xem đối diện nam tử tóc bạc, cũng không đợi hắn đặt câu hỏi, mà là trực tiếp bổ sung nói, phần lớn pháp thân đều là lực lượng của mình. Thế nhưng cũng có cực ít cực một số nhỏ tồn tại pháp thân đã vượt ra bản thân cực hạn. Nhưng cũng là chẳng qua là trước thời gian một bước tiếp xúc đến vũ trụ chi lực. Ví như Ngô gia là tốt tổ âm phủ, lại ví như ngươi hỏa kiếp chỗ. Hạ Cực từ chối cho ý kiến, hắn đã đến không cần ẩn giấu mức độ. Huống chi hiện tại Tô Điềm thái độ đối với hắn vô cùng kỳ quái. Tại mấy ngày này nghĩ xử lý, Hạ Cực có thể thấy vị này Tô gia lão tổ đối tình cảm của mình phức tạp đến cực hạn. Có không muốn xa rời chính mình, giống như tiểu nữ hài một dạng vùi ở bên cạnh mình. Có chiếu cố chính mình, thỉnh thoảng sẽ còn làm chút mỹ thực, hay hoặc là quan tâm chính mình ăn ở, dùng một cái thái độ của tỷ tỷ tự cho mình là... So với 2000 năm hai người ở chung, hiện tại Tô Điềm là càng chân thực, cũng là phức tạp hơn. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ta nhớ được ngươi bề bộn nhiều việc, 2000 năm trước ngươi vẫn tại bề bộn, sau này ngươi nói cho ta biết ngươi vẫn bận đi hiệp trợ cái thế giới này thiên đạo ý chí, chống cự xâm lấn vũ trụ, hiện tại làm sao bỗng nhiên không xuống tới rồi. Tô Điềm rủ xuống con ngươi. Chúng ta không trò chuyện cái này, là đã thua sao? Thiên đạo thắng bại nào có nhanh như vậy? Vậy ngươi tại sao lại muốn tới đến bên cạnh ta? Ngươi theo cùng với ta ngày đầu tiên, liền bắt đầu nói dối. Lúc ấy ta không rõ, thật sự cho rằng ngươi là muốn cùng Hắc Hoàng đế sinh sôi ra hậu đại, tăng cường thực lực của chính mình, lúc này mới tới gần ta. Nhưng bây giờ... Cái này căn bản là cái dỗ tiểu hài hoang ngôn. Ngươi chỉ cần biết, từ giờ trở đi, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi. Không muốn ngươi bất kỳ vật gì. Cùng ngươi sinh, cùng ngươi chết. Diệu diệu tới, ta sẽ lặng lẽ tránh ra. Diệu diệu đi, ta sẽ lại đến cùng ngươi. Tô Điềm, ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi là Hạ Cực, ta là Tô Điềm. Tô gia lão tổ nhẹ giọng nói, không muốn bao la mờ mịt, cũng không cần để ý ta. Ta bất quá là cái mong muốn vì mình tâm vẽ bên trên một cái dấu chấm tròn mà thôi. Nàng xem, nơi xa, nói tránh đi, chờ đến một kiếp này sáng sớm đến. Tam giới liền muốn tách ra, ngươi như còn có cái gì chưa từng xử lý sự tình. Nhanh chóng đi làm đi, không đến bao lâu. Tam giới tách ra, cổ chủ sẽ bị thiên đạo lực lượng dẫn dắt, tuân theo pháp tắc mà đi đến mặt trăng, mà một khi cổ chủ rơi trên mặt trăng, linh khí của thiên địa liền sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Mặt trăng sẽ như cùng một khối to lớn sắt nam châm. Mà nhân gian linh khí liền như đoạn sắt tử, sẽ bị dồn dập hấp thụ mà lên. Thế nhưng này loại hấp thụ lại không phải toàn diện hấp thụ, mà là theo mấy cái nhỏ lỗ hổng hấp thụ. Mà nhân gian những cái kia nguyên bản bởi vì linh khí phù không hòn đảo, liền sẽ chen chúc hướng này chút lỗ hổng, bị tụ dẫn lực lượng khiên động, mà hình thành có khả năng kết nối mặt trăng từng đầu dài nói. Đầu này dài nói, tại phàm nhân xem qua, giống như một tòa cao vút trong mây núi. Này loại núi tại thượng cổ, gọi là thang trời, bất chu sơn, tô điềm là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Mà có nàng tại, thật thuận tiện rất nhiều. Biết thiên địa toàn cục tới sau biến hóa, có thể sớm ứng đối, mà có một loại ung dung không vội cảm giác. Hạ Cực yên lặng lắng nghe, tô điềm tiếp tục nói, bất chu sơn kết nối mặt trăng, liền sẽ trở thành trong tam giới tu sĩ giới, đồng thời chất chứa chọc khí sát khí linh khí chìm xuống đất tinh, thì là hình thành u minh giới, cũng âm tào địa phủ. Bởi vậy, nhân gian giới, tu sĩ giới, u minh giới, sẽ tam giới tách ra. Hạ Cực lại nghĩ tới Lão Ngô. Lão Ngô kể từ đó chẳng phải là tam giới chúa tể một giới. Tô Điềm giống như trong bụng hắn tiểu côn trùng, thấy hắn lông mày khẽ động, vẻ mặt nhảy một cái, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Thế là chậm chậm nói, Hạ Cực, ngươi có nghĩ tới hay không một sự kiện? Hai người hai mắt đối đầu, Tô Điềm chậm rãi nói, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí số trăm triệu năm trước, âm phủ có phải là vong hồn tụ tập chỗ? Cũng không đợi Hạ Cực hỏi thăm, nàng nói tiếp, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Âm phủ thiên sinh chính là vong hồn tụ tập chỗ, nhưng vong hồn tụ tập chỗ lại không phải âm phủ. Chỉ cần điều kiện phù hợp, vừa tại người chết tụ tập, bất luận cái gì tiểu thế giới đều có thể trở thành âm phủ. Tô Điềm hỏi lại, cái kia người chết vì sao lại sau khi chết tụ tập tại âm phủ? Đi đến Hoàng Tuyền Dìa, nàng hỏi xong chính là trực tiếp từ đáp, bởi vì luân hồi đài, hết thảy người chết là bị luân hồi đài dẫn dắt đi qua. Mà âm phủ tại Hoàng Tuyền vừa vặn đi đến luân hồi đài chung quanh mà thôi. Cho nên thoạt nhìn là toàn bộ sinh linh tại sau khi chết đi âm phủ. Kỳ thật, cũng không là, nếu như âm phủ không tại luân hồi đài bên cạnh, nó cũng bất quá là cái bình thường tiểu thế giới. Một cái hung hiểm một điểm tuyệt địa, nhưng hết thảy vong hồn đều không gặp qua đi. Đến mức luân hồi đài thì là thiên đạo ý chí một bộ phận quy tắc hiển hóa. Nàng càng không ngừng, nói xong, không nói một câu, đều để Hạ Cực với cái thế giới này nhận biết lại sâu một tầng. Tô Điềm tiếp tục nói, đến mức Hắc Triều, cùng với mặt khác hết thảy tồn tại, tại phàm nhân xem qua, đều rất kỳ quái, hết sức không hài hòa, nhưng mà này kỳ thật chẳng qua là thích ứng cùng không có thích ứng vấn đề. Người sở dĩ cảm thấy mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, 1+1=2, quả táo chín liền sẽ rơi xuống đất, chỉ là bởi vì quen thuộc, bọn hắn đầu tiên bị rót vào kết quả, sau đó đi tìm nguyên nhân, tìm được nguyên nhân liền cảm thấy hết thảy đương nhiên, coi như là quy luật tự nhiên. Thêm để nghiệm chứng về sau, phát hiện bên người hết thảy đều phù hợp này quy luật, liền coi như là chân lý. Kỳ thật, này chút cũng không là quy luật tự nhiên, mà là như là hắc triều, như là sắp đến tam giới tách ra một dạng, là thiên đạo ý chí, là này chút ý chí chỗ quyết định quy tắc. Nàng cười nói, ta tại xâm lấn vũ trụ thế giới bên trong, không có làm mưa làm gió, mà là đi đến bọn hắn thư viện, đi đến nhà bảo tàng của bọn hắn, đi nghiên cứu học tập thế giới của bọn hắn, phát hiện rất có bao nhiêu thú đồ vật, nhân gian của bọn họ thế giới là khoa học kỹ thuật. Đến mức tu đạo thiên giới nhưng cũng tồn tại, chỉ bất quá cùng nhân gian giới liền cách không biết bao xa. Điểm này cùng vũ trụ của chúng ta chênh lệch rất lớn. Ta cũng là nắm hai cái vũ trụ ở giữa đạo chiến phúc này mới có cơ hội nhảy ra ván này hạn. Bằng không ta chính là lực lượng cường đại tới đâu mấy vạn lần đều không thể nào làm được. Nhưng mà, chính là xem lần này chút, ta mới có thể hiểu này rất nhiều. Giống như xâm lấn vũ trụ nhân gian có một câu, khoa học phần cuối là thần học. Thần tức thiên đạo, không thể phát giác, không thể ngỗ nghịch, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.